Câu chuyện 6. Bàn tay nhân ái. Lúc sáng sớm, sư phụ Trí Duyên bảo Giới Sân đem phong thư đến cho sư phụ chùa Bảo Quang. Đang gật đầu nhận lời, chợt Giới Trần nói chen vào: "Sư phụ, cho con đi với." Sư phụ cười ra tiếng, ghẹo Giới Trần: "Con đi, chỉ sợ giữa đường có ông kẻ bắt chạy đi." Giới Trần hớt ngang: "Vậy cho con đi với sư huynh Giới Sân." "À, thì ra chú ta muốn đi ra ngoài chơi." Sư phụ Trí Duyên thấy dáng chú tội nghiệp nên đồng ý. Giới Trần vui vẻ chạy về phòng. Lát sau chạy ra đã đeo thêm cái túi xách nhỏ sau lưng. Giới Sân không hiểu hỏi hắn: "Đeo túi nhỏ làm chi vậy chú?" Giới Trần cười tít mắt: "Em sợ giữa đường huynh mua đồ ăn cầm không hết nên chủ động đem theo túi nhỏ này." Giới Trần mò vào túi. Hôm qua sư phụ cho ít tiền lẻ, không chừng hôm nay sẽ sạch túi vì quỷ nhỏ này thôi. Dắt Giới Trần đi nhanh đến chùa Bảo Quang. Giữa đường, hắn không ngừng dừng lại trước các tiệm bán đồ. Nhìn đồ chơi, đồ ăn ám thị Giới Sân. Ám thị quá nhiều lần, Giới Sân giả bộ không nhìn thấy. Cuối cùng không đành lòng, dưới chân núi chùa Bảo Quang mua cho hắn chai nước cam vắt. Gần chùa Bảo Quang có rất nhiều điểm du lịch, nên cách xây cất trên núi đẹp mắt, khách hành hương cũng nhiều hơn chùa Thiên Minh. Hôm đó đúng vào ngày nghỉ, người trên núi đông đảo, sợ Giới Trần lạc đường, Giới Sân nắm chặt tay hắn. Chợt, Giới Trần kéo tay áo Giới Sân, quay đầu nhìn hắn. Giới Trần nói nhỏ: "Sư huynh, có một bà già cứ theo sau lưng mình kìa." Phía sau lưng không xa, nhìn thấy bà lão lam lũ đang nhìn chúng tôi. Trên trán toàn nếp nhăn, còn đeo túi da trắng sau lưng, tay cầm nhiều vỏ chai không. Bà ta cứ nhìn vào cái chai nước cam vắt mà Giới Trần uống chưa hết, mới hiểu là bà ấy đợi Giới Trần uống xong là lấy vỏ chai. Giới Sân ra ý, bảo Giới Trần mau uống hết để đưa vỏ chai cho bà lão. Bà vui mừng vớ lấy vỏ chai, rời khỏi chúng tôi. Giới Trần hỏi tôi: "Bà lão đó làm việc gì?" Tiểu nói: "Bà lấy vỏ chai đem bán kiếm tiền sống qua ngày." Giới Trần nửa hiểu, nửa không, gật đầu tiếp tục theo tiểu lên núi. Chợt hắn bảo: "Sư huynh, em khát." Tôi cảm thấy kỳ quái, hắn mới vừa uống xong lại khát. Chợt hiểu hắn đang nghĩ gì, tôi chạy tới chỗ bán nước mua cho hắn chai nước suối. Giới Trần căng bụng uống một hơi hết chai nước. Tiểu thật muốn vỗ vào bụng hắn, nhưng lại sợ hắn ọc nước ra. Hôm đó, Giới Trần trên núi lượm được nhiều vỏ chai. Lúc mà hai tiểu tôi đem cho bà lão nọ, bà vui mừng vô hạn. Lúc đó Giới Trần với chiếc mặt nhễ nhại mồ hôi, cười tươi như hoa. Cuộc đời vô thường, nhưng không phải ai ai cũng đầy đủ. Những vỏ chai không có thể quăng bỏ đi, và cũng có thể trở thành bữa cơm của người cần nó. Khi tản bộ gần tối, nhìn thấy sạp hàng chưa dọn, chi tiêu 1-2 đồng, họ có thể trở về nhà. Có ai biết khi chìa tay ra là tình yêu quanh ta. Câu chuyện 7. Ánh sáng trong sân chùa. Chùa Thiên Minh chúng tôi không phải là nơi có nhiều khách hành hương, nhưng cũng có người khắp nơi về thắp nhang. Sư đệ nghịch ngợm Giới Si, năm nay 11 tuổi, vào chùa lúc nhỏ xíu. Hắn thích bò tới bò lui trong chùa. Sư phụ Trí Duyên nói hắn không giống người tu hành gì hết. Vài năm trước, gần chùa mở khu du lịch, bắt đầu có người nước ngoài đến thắp hương. Lúc đầu, mấy người nước ngoài vào chùa, mấy chú tiểu nhỏ, nhất là Giới Si, nhìn họ một cách lạ lẫm. Có cô Phật tử họ Lý, một năm đến chùa mấy lần, thành khẩn khấn nguyện trước tượng Phật, còn cúng tiền nhang đèn. Đến nhiều lần, riết thành quen thuộc. Sư phụ cũng tiếp chuyện thân với cổ hơn các Phật tử khác. Cô Phật tử này thắp hương xong, thường đến nói chuyện vãn với sư phụ. Chúng tôi biết chồng cô làm cán bộ trong thành thị. Lúc còn trẻ làm công nhân viên chức, cuộc sống ổn định, vui vẻ. Giờ đây, chồng cô làm cán bộ, càng ngày càng to, bắt đầu có người ganh tị. Cách một thời gian lại có thư nặc danh gửi cho bộ thanh tra, kể nhiều việc không hay của người chồng. lời đồn đại không ngừng loan tin. Thường thường có người lén xem xét cuộc sống riêng tư của họ. Cô Lý rất lo lắng, đến ngủ cũng không yên, lo cho chồng xảy ra việc không hay, nên cô thường đến chùa cầu nguyện. Trong lời khấn nguyện của cô, quan trọng nhất là cầu Phật phù hộ cho chồng. Cô Phật tử kể đến đoạn buồn phiền, có thể rớt nước mắt. Cô hỏi sư phụ Trí Duyên, nếu như có biện pháp nào hay để tiêu trừ ách nạn, như tổ chức pháp sự hay trai đàn, có khó khăn mấy cổ cũng làm. Lần đó sư phụ Trí Duyên bảo cổ, chỉ cần thành tâm cầu Phật gia hộ, làm việc gì phải thanh bạch thì hẳn nhiên không xảy ra chuyện gì. Nghe câu trả lời của sư phụ, cổ không hài lòng lắm, cũng chưa an tâm lắm, lâu lâu lại hỏi thăm sư phụ một lần. Sư phụ liền chỉ cô Phật tử nhìn thấy cái sân chùa. Cầu nguyện hào quang Phật chiếu soi vào sân, chiếu đến gia đình của cô. Cô Phật tử mới hài lòng, an tâm trở về nhà. Một lúc sau, Tiểu Giới Sơn bước ra ngoài phòng, phát hiện ánh nắng chiếu vào sân tuy rất gắt, nhưng cũng còn vài góc vẫn không cách nào chiếu tới được. Sư phụ dạy, nếu như muốn được ánh nắng mặt trời chiếu soi, phải đứng vào giữa sân. Nếu trốn vào góc sân, Phật cũng không có biện pháp nào khác. Câu chuyện 8. Hạt giống mong muốn. Từng có vị Phật tử hỏi sư phụ Trí Duyên, bao nhiêu năm nay cổ cứ chờ đợi một người, cổ không ngừng vì người đó mà cho đi, nhưng anh ta không biết hoặc giả đò không biết, cổ nên làm gì để cho người đó biết, lại nên làm gì để người ta đừng im lặng nữa. Sư phụ suy nghĩ một chút, nói với thí chủ, ở đây ta có loại giống, cần người trồng nó có đầy đủ sự cố gắng. Nếu như hoa có thể nở rộ, thì nguyện vọng của cô sẽ thực hiện được. Cô Phật tử rất hưng phấn, hỏi sư phụ làm sao có được giống hoa đó. Sư phụ đáp, ta ở đây có vài hạt giống, chờ ngày mai đến chùa, ta cho cô một ít. Cô Phật tử cảm ơn rối rít, vui mừng xuống núi. Giới Sơn đứng bên nghe có vẻ lạ. Sư phụ Trí Duyên đúng là có nhiều đồ Phật kỳ lạ hiếm thấy, nhưng những loại giống kia Tiểu chưa bao giờ nhìn thấy. Ngày hôm sau, Tiểu cứ lưu ý xem cô Phật tử có lại chùa hay không, mượn cớ đó để đi xem loại giống kỳ lạ của sư phụ. Cô Phật tử đến chùa rất sớm, Giới Sơn hưng phấn cầm chổi theo sau cổ vào chánh điện. Sư phụ Trí Duyên cầm cái bao giấy đưa cho cô Phật tử. Giới Sơn cố nhìn, bao giấy bao rất cẩn thận, không nhìn thấy gì cả. Sư phụ nhìn Tiểu cười. Giới Sơn ái ngại cúi đầu cầm chổi quét chùa. Cô Phật tử hài lòng ra về. Tiểu đang quét chùa, bỗng nhiên phát hiện dưới nền chùa có vài hạt giống, đưa tay ra nhặt lên. Chắc đây chính là loại giống mà sư phụ Trí Duyên đưa cho cô Phật tử bị rớt ra. Cẩn thận giữ hạt giống, lén trồng sau vườn. Mỗi ngày Tiểu đều tưới nước. Chỉ vì hoa cuối cùng chẳng thấy nở. Cô Phật tử thường đến tự viện, gặp sư phụ liền than vãn thở dài, đủ hiểu là hoa chẳng nở. Mỗi ngày trôi qua, cuối cùng Giới Sơn chịu không nổi, đưa tay bới đất lên. Giống hoa vẫn còn, chỉ là không chịu nảy mầm, trái lại có phần hư thối. Cô Phật tử đến chùa chắc là không chờ nổi nữa, nên hỏi sư phụ, tại sao sư phụ đưa cho cổ loại hoa, bất luận là cổ chăm sóc thế nào, đều không thể nảy mầm. Sư phụ Trí Duyên nói với cổ, vì sư phụ đưa cho cổ toàn là hạt đã nấu chín. Không phải mỗi một phần cày cấy là nhất định phải có một phần thu hoạch. Giống như trồng giống đã nấu chín, bất luận bạn đầu tư bao nhiêu tâm lực, kết cục là bạn vẫn không thu hoạch được gì. Phải chăng bạn cứ muốn chờ đợi phần kết quả không thể xảy ra, không bằng chọn lựa sự buông bỏ. Những hạt giống mới đang chờ đợi bạn trồng vẫn còn nhiều lắm. Câu chuyện 9. Cánh cửa khác. Lần nọ, một thí chủ còn trẻ đến chùa, dáng người không cao, lại hơi ốm, dáng anh hơi dị tật, lúc đi quẹo qua quẹo lại. Nhưng anh ta có biệt tài nói rất hay, thường bàn luận kinh điển với quý sư phụ trong chùa. khi anh đàm luận thu hút Giới Sơn và Giới Ngạo chăm chú lắng nghe. Giới Sơn nhịn không được, liền nói chen vào vài câu. Anh này liền chú ý và tìm vài vấn đề thảo luận với Giới Sơn. Quan điểm của anh ta rất đặc biệt, mỗi câu nói đều rất hợp tình hợp lý. Giới Sơn hỏi anh ta, có phải anh là cư sĩ tại gia không? Anh ta lắc đầu. Anh nói với Tiểu, thật ra anh chỉ mới hiểu Phật Pháp một năm gần đây mà thôi. Mọi người nghe anh nói rất ngạc nhiên. Một năm lại hiểu Phật Pháp thâm sâu như vậy, sức lãnh ngộ không phải tầm thường. Anh nói anh không phải là thiên tài gì. Anh học Đại học Khoa Ngữ Văn, thành tích chỉ trung bình. Ra trường, anh làm việc cho một đơn vị quốc doanh trên thành thị. Công việc khởi sự là kiểm soát và giám sát các xí nghiệp thực phẩm như tiệm cơm, cửa hàng ăn uống. Cũng độ này năm ngoái, chính phủ yêu cầu đơn vị anh tiến hành kiểm soát vệ sinh phòng nấu các tiệm cơm lớn. Hôm đó họ thông báo là sẽ đến kiểm soát một nhà hàng ăn uống rất quy mô. Nhà hàng ăn uống đó tuy quy mô không nhỏ, nhưng phòng nấu ăn không có vệ sinh lắm. Nghe báo là có người đến kiểm tra, liền vội vàng chỉ đạo cho công nhân viên quét dọn vệ sinh. Chỉ có mấy chục phút đã làm vệ sinh phòng nấu ăn rất sạch, dưới nền gạch trơn và sáng loáng. Do vị mới quét dọn xong, dưới nền gạch trơn trợt, vị kiểm tra viên chính là anh vừa đến phòng ăn của nhà hàng, té mạnh xuống nền, chân bị gãy cốt, nằm bệnh viện điều trị rất lâu mới bình phục. Qua thời gian dài anh vẫn không thể xuống giường đi lại được. Một người bạn đến thăm anh, sợ anh cô đơn, đem đến vài quyển sách Phật cho anh đọc. Anh mới đầu chỉ có chút thú vị, dù gì đi nữa cũng không thể làm việc gì khác, sẵn tiện nghiên cứu Phật học. Ngờ đâu càng xem càng thích, càng có nhiều tâm đắc. Sau một năm, anh đã có thể đi lại được bình thường. Sự nhận thức về tri thức, về Phật học cũng tích lũy được tương đối cao. Có thể trong trạng thái bình thường, anh chưa chắc là có thời gian và sức tinh chuyên, tĩnh tâm, nghiên cứu Phật học. Nhưng sự cố đã khiến anh có cơ hội nghiên cứu. Từng có người tàn tật hỏi Giới Sơn nên đối diện với tình huống của mình như thế nào. Vậy thì Giới Sơn muốn trả lời họ, có thể so với người bình thường, họ làm việc không nhiều, nhưng do vậy mà có cơ hội để làm việc khác tốt hơn. Cuộc đời rất bình đẳng. Khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác liền mở ra. Có sở đoản là có sở trường. Chúng ta cần làm là tìm ra cái sở trường của chính mình để sống lạc quan hơn, vui hơn giữa cuộc đời này. Câu chuyện 10. Con ngỗng và cọng dây. Có thời gian, Giới Trần nội tâm trào dâng, chợt thích vẽ tranh. Lúc mới đầu chỉ vẽ bằng bút màu trong chùa. Vẽ nhiều nhất là cảnh vật, lư hương, mỏ, chuông, cây cỏ. Nhưng sở thích là một lẽ, thiên phú là lẽ khác. Giới Trần vẽ tính ra không giống lắm. Khách hành hương nhìn thấy Giới Trần bò trên đất vẽ nên tò mò hỏi hắn. Chú Tiểu đang vẽ gì vậy? Giới Trần rất nhẫn nại giải thích cho họ nghe. Hắn đang vẽ cảnh vật ở đâu đó. Có khi khách cũng lịch sự khen hắn vài câu, hắn liền vui không thể tả. Bữa đó là sinh nhật của Giới Trần, nên hắn có yêu cầu nhỏ, cần một vài giấy và bút vẽ. Sư phụ Trí Huệ cảm thấy vẽ tranh cũng là một việc tốt, liền đồng ý yêu sách của hắn. Sư phụ còn đặc biệt xuống trấn đến cửa tiệm mua một bộ bút nước màu, một xấp giấy trắng cho Giới Trần. Nhận được quà sinh nhật, Giới Trần mừng lắm. Sáng ngày hôm sau, khi kết thúc thời kinh sáng, Giới Trần cầm ra một trang giấy đã vẽ cho mọi người xem, nói là vẽ hôm qua. Lật trang giấy ra, thấy vẽ một người. Tăng chúng trong chùa kinh ngạc nói không ra lời. Người trong tranh là Giới Sơn. Nói chung là thần thái và tướng tá 80% là giống Giới Sơn. Lần đầu, Giới Trần chính thức vẽ trên giấy, lại vẽ được hiệu quả như vậy. Quý sư phụ và huynh đệ không ngớt khen ngợi sức vẽ của hắn. Sư phụ Trí Huệ rất đắc ý, nghĩ Giới Trần đối với việc hội họa quả là có chút tài năng. Còn nói, lần sau, nếu như ông Hạ, ông họa sĩ Giới Trấn có đến chùa, sẽ bảo ông ta hướng dẫn thêm cho Giới Trần. Không biết làm sao mà Giới Trần nghe mọi người khen ngợi lại không vui lắm. Mọi người đang nói, hắn chợt quay đầu chạy đi. Quý huynh đệ đều cho rằng khen nhiều quá hắn mắc cỡ. Lát sau, Giới Sơn đi ngang phòng Giới Trần, nghe tiếng khóc lý nhí trong phòng, đẩy cửa bước vào. Giới Trần đang nằm trên giường khóc thút thít. Thấy Giới Sơn vào phòng, liền khóc nhiều hơn. Giới Sơn ngồi bên cạnh giường, không biết vì sao Giới Trần khóc, nên không biết làm sao mà an ủi hắn. Hắn đang khóc đó, chợt ngước lên hỏi Giới Sơn một câu. Sư huynh, huynh có nghĩ là em nên tiếp tục vẽ nữa không? Thì ra hắn khóc là vì việc vẽ này. Giới Sơn kéo hắn lên, thành tâm thành ý an ủi hắn. Đệ vẽ rất là đẹp. Huynh thấy đệ lúc sáng vẽ huynh giống như vậy, rõ ràng là đệ có tiềm năng. Nếu có niềm tin, chắc chắn đệ sẽ thành đạt. Giới Trần khóc to hơn, vừa khóc vừa nói đệ vẽ sư phụ Trí Hằng, chứ không phải vẽ huynh. Nghe xong, Giới Sơn giật mình. Sư phụ Trí Hằng mập mạp, Giới Sơn lại hơi ốm. Nếu như hắn vẽ sư phụ Trí Hằng, vậy thì việc vẽ thật là khó thành rồi. Cũng không biết nói gì để an ủi Giới Trần. Loại cảm giác bắn bia này lại trúng bia kế bên. Giới Sơn cũng hết sức thông cảm, chỉ biết an ủi Giới Trần. Vẽ quan trọng nhất là cái thần thái, chứ không phải hình tướng. Thật ra em vẽ thuộc về phái Triều Tượng. Giới Trần cảm thấy được an ủi chút, từ từ không khóc nữa. Ngày kia, ông họa sĩ Hạ đến chùa. Sư phụ nói việc vẽ của chú Tiểu. Ông họa sĩ nói, hay là cho chú vẽ những vật linh hoạt, có thể khiến trình độ vẽ của chú nâng cao một chút. Buổi tối khi gần đi ngủ, Giới Sơn nằm trên giường nghĩ ngợi, muốn đến vài ao lớn của Trấn Diễu. Cư dân nuôi nhiều vịt và ngỗng trong ao. Lần sau có lẽ nên dẫn Giới Trần đến đó vẽ tranh. Ngày nọ, nói với Giới Trần suy nghĩ hôm trước, Giới Trần vui vẻ chuẩn bị bút, giấy, giá vẽ cùng Giới Sơn xuống núi. Dưới núi không xa là một cái ao sen rất lớn. Ao này có rất nhiều cây cỏ, chỉ có vài con vịt và ngỗng đang bơi trong ao. Tiểu và Giới Trần dưới gốc cây bên ao, có gió thổi nhẹ trên ao, từng đợt sóng dập dờn, đông đưa trên nước. Thấy Giới Trần đang vẽ, hắn chăm chú từng nét. Giới Sơn đang chuẩn bị khen, nhìn xem để vẽ những con vịt này đẹp thật. Chợt nhìn thấy hắn vẽ một con đang rụt cổ lại, thì ra là con ngỗng, nên không dám mở miệng. Giống như lần trước lại khiến hắn bị tổn thương. Thật kỳ lạ, không biết tại sao hầu hết những chú ngỗng lại tập trung đến trước mặt chúng tôi mà bơi. Giới Trần chợt nói, sư huynh nhìn xem, dưới ao có một cọng dây giăng ngang. Nhìn kỹ dưới mặt nước, phía trước có một cọng dây kẽm giăng ngang ao. Hầu hết các chú ngỗng bơi đến cạnh cọng dây đều quay đầu bơi ngược lại. Chỉ có một vài con rụt cổ bơi chui qua cọng dây. Giới Trần nói, mấy con ngỗng tự do tự tại này gặp cọng dây đều phải rụt đầu rụt cổ. Có lúc, cái đầu là một cách duy nhất để vượt qua chướng ngại. Những chú ngỗng không chịu rụt đầu, không thể nào chui qua bên cọng kẽm. Còn những con ngỗng chịu cúi đầu để vượt qua cọng kẽm lại thành công bơi trong ao nước mênh mông phía trước. Câu chuyện 11. Đếm cánh hoa, tìm đáp án. Nhớ năm ngoái, có vị thí chủ quen biết với sư phụ Trí Duyên, nhờ sư phụ mua một hàng điêu khắc bằng tre trúc. Kết quả là mua về rồi mà không thấy vị đó đến. Đồ vật đó chế tác rất tinh tế. Giới Sơn sợ bỏ bên ngoài, bị người nào đó hay Giới Ngôn vô ý đụng vào hư, nên đem nó bỏ vào kho chứa đồ lặt vặt sau chùa. Mấy bữa trước, vị chủ nhân của hàng điêu khắc tre đến chùa thắp hương. Sư phụ Trí Duyên liền bảo Giới Sơn đem cái đó ra đưa cho thí chủ. Giới Sơn đến kho chứa đồ, lại phát hiện đồ đạc trong đó ngã la liệt, không cách nào một mình lấy hoa văn bằng tre đó ra được, nên đi tìm Giới Ngạo giúp một tay. Đi vòng chùa vẫn không thấy hắn đâu, hỏi Giới Trần mới biết hắn đã ra trước cửa chùa. Giới Sơn ra ngoài cổng, xa xa đã nhìn thấy Giới Ngạo đứng trên đường núi, hình như là đang nhìn cái gì đó. Đến bên Giới Ngạo, chưa kịp gọi tên hắn, nhìn theo hướng Giới Ngạo nhìn, thật hết hồn, thì ra có cô gái đang ngồi trên hòn đá. Trong lòng chợt thấy hành vi của Giới Ngạo không đúng đắn. Sư phụ Trí Hằng đã căn dặn, không được nhìn người nữ lâu quá, nhất là những thiếu nữ, như vậy rất thất lễ. Nhưng từ nãy giờ, Giới Ngạo nhìn cô gái đó ít nhất là mấy phút rồi. Đưa tay kéo vạt áo Giới Ngạo, ra hiệu cho hắn đi vào. Giới Ngạo quay đầu lại nhìn Giới Sơn, lại không có ý rời khỏi, nhẹ nhẹ chỉ cô gái đó cho Giới Sơn xem. Nhìn kỹ cô đó, dáng vẫn còn trẻ, không hơn 20 tuổi. Cô hình như không chú ý đến chúng tôi, chỉ ngồi trên hòn đá, cúi đầu, trong tay lại cầm vật gì đó, miệng lại rù rì nói nhỏ, nghe không rõ đang nói cái gì. Trong lòng có chút tò mò, lấy hết can đảm, rảo đến trước Giới Ngạo. Thì ra cô gái đang cầm trong tay nhện hoa, miệng lại đọc thầm thầm, cách một chút lại ngắt một cánh hoa bỏ đi. Lắng nghe kỹ chút là cô ấy vừa ngắt một cánh hoa, vừa nói một câu, lặp đi lặp lại. Tha thứ, không tha thứ. Trong phút chốc như hiểu ra, cô ấy đang giận ai, lấy hoa để giải cứu, xem có thể tha thứ được người đó hay không. Đóa hoa đó có nhiều cánh hoa, động tác cô gái ngắt cánh hoa rất chậm, nhưng bông hoa chỉ còn lại 1/3 cánh hoa. Giới Ngạo chợt hỏi, cô gì đó ơi, cô đang làm gì vậy? Cô gái ngước đầu lên, kinh ngạc nhìn chúng tôi, dừng lại rồi do dự trả lời. Tôi đang hỏi hoa để tìm ra câu trả lời. Giới Sơn tự hỏi, chúng ta đem vận mệnh chính mình đặt để vào cánh hoa, có phải là quá qua loa? Cô gái nói với chúng tôi biết hai chú là chú tiểu của chùa Thiên Minh. Tôi từ xa tới đây, muốn hỏi sư phụ Trí Duyên một câu hỏi. Ba tôi từng là một người xấu. Lúc tôi còn nhỏ, ba đã bị bắt vào tù. Vì cớ này mà tôi bị người kỳ thị. Cho đến gần đây, ông được thả ra, xin mẹ và tôi tha thứ. Tôi cảm thấy khó nghĩ quá. Tôi muốn hỏi sư phụ Trí Duyên có nên tha thứ cho ông ta không? Nhưng đến cổng chùa, chợt thấy chần chừ, quyết định dùng hình thức này để tìm câu trả lời. Giới Sơn tạm thời trầm mặc, không biết nên nói làm sao. Giới Ngạo đột nhiên cắt ngang. Cô nè, cô làm như thế để tìm đáp án là không chuẩn xác đâu. Hay là tôi giúp cô niệm chú linh ứng cho bông hoa đó, rồi cô lại tiếp tục. Tiểu cảm thấy kỳ lạ, nhìn Giới Ngạo, không biết hắn đang nghĩ gì. Giới Ngạo đã đưa tay ra đón lấy bông hoa, sau đó bắt đầu niệm chú. Một chút sau, trả lại hoa cho cô gái đó. Cô gái cầm hoa, tiếp tục đếm từng cánh, cho đến cánh hoa cuối cùng rơi xuống, đúng vào câu tha thứ. Cô mới vui vẻ cười tươi. Giới Sơn nghĩ, nếu như lúc nãy cô vào chùa, sư phụ Trí Duyên chắc chắn là sẽ nói với cô, chúng ta cố chấp đem thù hận để trong tâm, kết quả mất đi thân tình, mất đi niềm hỷ duyệt. Buông bỏ càng nhiều, đạt được cũng nhiều như vậy. Cô gái cảm ơn và tạm biệt chúng tôi. Giới Sơn bảo Giới Ngạo vào chùa giúp một tay chuyển đồ đạc. Giới Ngạo chợt cười rút rít ngay sau lưng Giới Sơn. Tiểu quay đầu lại, Giới Ngạo xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay là một cánh hoa. Hắn nói lúc nãy đang niệm chú, lén đếm những cánh hoa thừa lại. Nếu tiếp tục đếm sẽ là không tha thứ, nên để ngắt bớt đi một cánh. Hít hít. Có chút kinh ngạc, nhưng không nhịn được cười. Vận mệnh không để cô gái đó gặp sư phụ Trí Duyên, mà phải tiểu yêu Giới Ngạo đến để ngắt bỏ cánh hoa phiền não cho cô. Câu chuyện 12. Hai chú tiểu biểu diễn văn nghệ. Lễ quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 sắp đến, trong trấn chuẩn bị buổi diễn văn nghệ. Diễn viên chỉ là những học sinh của hai trường tiểu học trong trấn. Nhân viên công tác của chính phủ là thí chủ thường hay đến chùa nghe kể chuyện. Chú ta đặc biệt làm công tác tư tưởng với sư phụ Trí Huệ. Xin cho hai chú tiểu Giới Si, Giới Trần biểu diễn tiết mục. Suy đi nghĩ lại, sư phụ mới đồng ý. Chú nhân viên công tác chính phủ vốn nghĩ cho hai chú biểu diễn võ thuật. Nhưng chùa Thiên Minh không giống như chùa Thiếu Lâm, không có tăng chúng học võ. Sư phụ Trí Huệ nói, hay là hát một bài. Giới Trần, Giới Si thường ngày vẫn hay hát, nhưng chỉ là mấy bài hát trên mạng. hầu hết là nhạc trẻ. Thường ngày hát không ai lưu ý, chứ cho hai tiểu hòa thượng lên sân khấu hát nhạc trẻ, chắc là có nước độn thổ. Cuối cùng, quyết định cho hai chú lên sân khấu tụng chú Đại Bi. Như vậy mới có thể vừa biểu diễn tiết mục, còn có thể hoằng dương Phật Pháp, nhất cử lưỡng tiện. Đây là lần biểu diễn đầu tiên từ khi chùa Thiên Minh được kiến lập cho đến nay. Trong chùa ai cũng lo lắng, hai chú tiểu cũng chưa lên sân khấu diễn xuất bao giờ, phải luyện tập mấy ngày liên tiếp. Quý sư phụ và Giới Sơn làm khán giả xem thử rồi góp ý kiến. Giới Sơn còn đặc biệt chọn cái mỏ hay nhất, đẹp nhất của chùa. Sư phụ Trí Huệ còn căn dặn Giới Si, Giới Trần, khi tụng chú phải trang nghiêm đoan chánh, không thể giống như ngày thường, miệng tụng lúng ba lúng búng, khiến quý Phật tử nghe không rõ, nghĩ sai về kinh Phật thật không hay. Quý sư phụ còn sửa chữa cách phát âm của hai chú. Hai chú tiến bộ thấy rõ. Những chỗ mà hai chú nói ngọng đều phải sửa lại. Bữa lên trấn xem biểu diễn, trong chùa chỉ còn lại một sư huynh trông coi. Mọi người đều mặc áo tràng lên trấn để ủng hộ cho hai chú tiểu. Trấn diễu hôm đó thật náo nhiệt, vì buổi biểu diễn lần này là 5 năm mới có một lần. Rất nhiều dân ở các trấn bên cạnh đều kéo đến xem. Từ xa chúng tôi đã nhìn thấy băng rôn. Nhiệt liệt chào mừng tiểu sư phụ chùa Thiên Minh đến trấn biểu diễn. Quý sư phụ đều lo lắng, không ngờ họ lại xem trọng màn trình diễn của chùa Thiên Minh như vậy. Giới Sơn nắm tay Giới Trần, tay của hắn toàn là mồ hôi. Tiết mục của hai chú được xếp cuối cùng. Khán giả hình như không ai về trước, đều chờ đến tiết mục của hai chú. Giới Sơn đưa hai chú lên sân khấu, có thể là thính chúng khá đông, nhìn thấy rõ hai chú rất hồi hộp. Lúc đó là thời khắc mà toàn hội trường an tịnh, khán thính giả đều yên lặng chờ hai chú biểu diễn. Hai chú đứng giữa khán đài, mơ màng gõ mõ, không nghe rõ âm thanh. Khán thính giả yên lặng, chợt phát lên tiếng vỗ tay như sấm. Micro truyền lại tiếng tụng kinh của hai chú càng lúc càng to, thậm chí tụng hay hơn lúc luyện tập ở chùa. Sau khi tụng xong chú Đại Bi, rất nhiều quần chúng khán thính giả yêu cầu hai chú tụng thêm, nên hai chú lại tụng tiếp Bát Nhã Tâm Kinh chưa tập dượt lần nào. Nhưng hai chú tụng Bát Nhã rất nhập thần. Có khi, việc khích lệ rất nhỏ lại sinh ra hiệu quả kỳ diệu. Giữ cái tâm bình thường như Giới Si, Giới Trần có thể phát huy thành quả đột xuất. Nhiều khán giả Phật tử đều thưa cùng sư phụ. Hai vị tiểu sư phụ biểu diễn quá hay. Tuy nghe không hiểu nội dung, nhưng khiến mọi người cảm động. Nghe không hiểu kinh Phật cũng không có gì đáng ngại. Người có tâm thành, có niềm tin, so với người hiểu nghĩa kinh văn còn xứng với đạo hơn. Câu chuyện 13. Nhân và quả. Rất nhiều khách hành hương khi đến chùa Thiên Minh thường thường dẫn đến những đứa con của họ. Khi cha mẹ đang lạy Phật, cũng kéo những em bé quỳ lạy với họ. Còn nhớ lần nọ một cô thí chủ đến chùa, còn bồng theo đứa con nhỏ. Cô này nhìn tượng Phật rất chăm chú. Trước mỗi tượng Phật, cô đều dừng lại rất lâu, xem hàng chữ nhỏ chú thích dưới mỗi pho tượng rất kỹ lưỡng. Sau khi thắp nhang xong, cô dẫn con trai đi vòng chùa. Đi mệt rồi, liền ngồi xuống thềm gạch trước chùa nghỉ ngơi. Con trai cô chợt muốn tìm chỗ tiểu tiện. Phòng vệ sinh của chùa đều được xây ngoài chùa, có ghi hướng dẫn rõ ràng. Nhưng cô này không dẫn con trai đến phòng vệ sinh mà phương tiện để hắn tiểu trong sân chùa. Giới Ngạo nhìn thấy không vừa mắt, đến trước cô này nói, nơi này là nơi trang nghiêm, không thể tùy tiện tiểu tiện. Cô này nghe xong không hài lòng, nói Giới Ngạo là người xuất gia nên biết cách phương tiện độ người. Trong chùa phương tiện một chút, có gì quá đáng không? Chú tiểu làm gì mà tính toán dữ vậy? Giới Ngạo tranh luận vài câu, tiểu tiện như thế không thể gọi là phương tiện được. Cô này càng nói càng hăng, giọng nói càng lúc càng lớn. Rất nhiều khách hành hương đều dừng lại xem Giới Ngạo và cô ta. Giới Ngạo biết có nói nữa với cô cũng vô ích, nên bỏ đi. Đến phòng trụ của hậu viện chùa, chuẩn bị lấy ít tro để thanh lý nước tiểu của bé trai. Cô thí chủ nhìn thấy Giới Ngạo bỏ đi, cũng không ngừng nói, cứ hướng về khách hành hương mà nói Giới Ngạo không biết phương tiện độ người. Giới Ngạo cầm cây chổi và ít tro đến sân chùa. Thấy nữ thí chủ vẫn còn đứng đó nói nên không tiện đi tới, chỉ còn cách đứng bên cạnh Giới Sơn cười thểu não. Cô này đang nói tới lúc đắc ý, chợt chân đạp lên đống nước tiểu của con trai, nên gạch đá trong sân chùa vốn rất trơn, lại thêm đống nước tiểu, nên càng trơn dữ. Cô này bị trợt chân té xuống cái ạch. Cô ta chống tay đứng dậy, nhìn Giới Ngạo đứng trước mặt ngơ ngác, chợt cảm thấy hổ thẹn, vội vàng bồng con trai một mạch xuống núi. Thật ra chúng ta không nên mong đợi người làm ác sẽ gặp ác báo, như vậy sẽ ảnh hưởng đến nội tâm của chính mình. Nhưng người đã làm việc chưa tốt có thể phải đảm nhận một phần trách nhiệm. Câu chuyện 14. Những cái kệ cũ. Hậu viện phía sau chùa Thiên Minh có gian nhà chứa đồ cũ. Những vật cũ ít dùng, thường không đành lòng bỏ đi, đều cất vào trong đó. Cái mỏ cũ hư, nghĩ hôm nào sẽ sửa lại dùng, nên cũng bỏ vào gian nhà đó. Cái bàn hư hết một chân, lại nghĩ rằng trên đó có nhiều kỷ niệm, biết rõ là sau này không dùng được, cũng cứ bỏ vào gian nhà đó. Khung hoa văn bị gãy làm hai, cũng nghĩ rằng khung hoa văn đẹp, không có lý nào để giữ lại, cũng không có lý nào bỏ đi, nên cũng bỏ vào đó. Đồ đạc càng lúc càng nhiều, có khi muốn dùng lại vật cũ, cũng không dễ vào lấy ra, nhưng bỏ đi thì không đành. Sợ thời tiết mùa mưa làm ẩm ướt đồ đạc cũ, nên lại đặt vào trong gian nhà đó một cái kệ, kệ phân thành 4 tầng. Lúc đầu, chúng tôi đem vật nhỏ để lên tầng trên, sau đó đồ đạc nhiều quá nên cứ vứt lung tung. Ngày nọ, đồ đạc nhiều quá khiến cái kệ sập ngã. Trong gian nhà cũ đồ đạc đổ sấp thành đống. Quý sư phụ quyết định dứt khoát là phải dọn dẹp lại gian phòng cũ đó. Những đồ đạc cũ được đem ra sân chùa, chất thành đống. Nhưng rốt cuộc ít có cái nào còn dùng được. Những cái còn dùng được chỉ có 1/10, hầu hết đều là rác rưởi. Một lần nữa tổng vệ sinh các phần rác rưởi đó, quý sư phụ cho gọi xe chở các đồ cũ đem xử lý. Một chuyến xe chở không hết. Quý huynh đệ mất cả ngày, các vật cũ mới được thanh lý xong. Căn phòng cũ giờ đã trống trơn, cái kệ mới được thay vào đó nhìn rất vừa mắt. Chúng ta luôn luôn tìm lý do bào chữa cho khuyết điểm của mình, không chịu vứt đi. Vậy nên căn phòng trong tâm thức của ta luôn chất đầy những rác rưởi. Những rác đó không còn dùng được nữa, chất đầy đến nỗi che kín cả ưu điểm của chính chúng ta. Đợi đến lúc cái kệ gỗ sụp đổ, lúc đó mới chịu thanh lý, cũng như đợi tâm thức chúng ta chật chội đến nghẹt thở, chúng ta mới chịu buông bỏ. Không bằng luôn dọn dẹp vứt bỏ mỗi ngày, như vậy có tiện hơn không? Câu chuyện 15. Những lá bài. Lần đó sư phụ Trí Duyên, Giới Sân và Giới Ngạo xuống trấn có việc. Xa xa đã nhìn thấy ông chủ Tần, chủ quán trà Chiêu Phước, từ lầu 2 thò đầu ra cười chào sư phụ và hai chú tiểu chúng tôi. Sư phụ Trí Duyên gật đầu đáp lời chào, quay qua cười kể chúng tôi nghe. Từ khi có đoàn nghệ thuật hát nói của ông Bầu Họ Trần đến đây biểu diễn, quán trà của ông Tần dần dần lên hương, lúc này gặp ai cũng cười tươi. Đang bàn tới ổng, thì ông Tần liền gọi to sư phụ Trí Duyên, khiến chúng tôi dừng lại. Chúng tôi đứng trước cửa quán trà. Ông chủ từ bên trong đi nhanh ra. Ông ta cười nói với chúng tôi. Một người bạn của ông ta đang có chuyện buồn. Nếu như sư phụ có rảnh, hy vọng là sư phụ đồng ý lên lầu khai đạo giùm bạn của ông ấy. Sư phụ do dự một chút, nghĩ là việc hôm nay không gấp gáp, nên đồng ý lời mời của ông Tần. Ông Tần dẫn chúng tôi lên lầu, tìm chỗ gần cửa sổ mời chúng tôi ngồi. Lại bảo người phục vụ đem đến bình trà và thức ăn điểm tâm. Ông Tần dẫn bạn đến ngồi bên chúng tôi. Chúng tôi rất ngạc nhiên. Thì ra người bạn mà ông nói tới chính là ông thí chủ họ Dư, là chủ quán trà khách lai kế bên. Trước đó chính ông Dư đã mở quán trà mới, khiến cho quán trà Chiêu Phước xuống dốc. Sau cùng, ông chủ Tần phải mời đoàn hát nói đến biểu diễn để cạnh tranh. Giới sân chợt có chút cảm khái. Ông Tần thật là người tốt. Đến đối thủ gặp khó khăn, ông cũng giúp một tay. Ông chủ họ Dư thở dài. Ông chủ Tần nói với ổng: "Thôi thì đem tâm sự giải bày với sư phụ Trí Duyên, sư phụ có thể giúp ông giải tỏa." Tiểu nhìn thấy ông chủ Dư do dự, sau đó hình như hạ quyết tâm. Ông ta bộc bạch với sư phụ ông đang gặp va vấp trong chuyện làm ăn, không biết phải giải quyết sau đây. Sư phụ Trí Duyên quay đầu hỏi ông chủ Tần: "Ở đây có bộ bài không? Đem đến cho thầy một bộ." Ông chủ Tần thấy kỳ quái, không biết sư phụ Trí Duyên có ý gì, nhưng cũng bảo bội bàn đem tới một bộ. Sư phụ Trí Duyên dùng tay trộn bài, sau đó lật sau lưng lá bài rồi trải ra trên bàn. Mọi người hết sức ngạc nhiên, không biết sư phụ tính làm gì. 54 lá bài không phải là ít, nên trải ra đầy mặt bàn. Sư phụ cười hỏi: "Ông có biết con hai cơ nằm ở đâu không?" Ông chủ Dư lắc đầu nói không biết. Sư phụ Trí Duyên đáp: "Ta biết nó nằm ở đâu. Thật là nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Lúc nãy sư phụ trải bài ra mặt bàn, không nhìn mặt lá bài, làm sao có thể biết vị trí của mỗi lá nằm ở đâu? Lẽ nào sư phụ có kỹ xảo gì chăng?" Sư phụ Trí Duyên lật một lá bài lên, không phải là lá hai cơ, mà là lá tám chuồng. Sư phụ cười, lại tiếp tục lật từng lá. Lật đến lá bài thứ 20, chúng tôi mới nhìn thấy lá hai cơ. Chợt giới sân hiểu ý của sư phụ Trí Duyên. Mặc dù sư phụ không nói ra, chính sư phụ cũng không thể lần đầu tìm thấy lá hai cơ. Có lúc chúng ta đi tìm đáp án, lại cho rằng chính mình sẽ không tìm ra. Cuộc đời đâu có chuyện dễ dàng vừa tìm đã thấy đáp án. Chỉ lần lượt lật hết cái này đến cái khác mới có thể tìm thấy đáp án nằm bên dưới. Hôm đó ông chủ Dư mới hiểu rõ ràng. Giới sân cứ nhớ mãi khi chúng tôi rời khỏi quán trà Chiêu Phước. Ông Tần hình như có vẻ không vui. Trên đường về chùa, Giới Ngạo chợt nói: "Đúng rồi, thật ra ông chủ Dư gặp khó khăn là do ông chủ quán Chiêu Phước lấn ép. Ông chủ Chiêu Phước vốn muốn sư phụ Trí Duyên khuyên ông Dư bỏ nghề, ai biết được. Sư phụ Trí Duyên không những không khuyên ông bỏ nghề, mà còn khuyến khích động viên ông tiếp tục. Hèn chi ông Tần có vẻ không vui."